Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, Hắc Hoàng cùng Chu Hạo. Canh thứ nhất, ánh trăng như thủy, chiếu nghiêng xuống, mộc mạc mông lung, an lành yên tĩnh, trong cung điện, giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, vân vụ lượn lờ. Giống như trời trên trời khuyết, bên trong cung trời, sớm đã an tĩnh lại, bạch ngọc điêu trác mà thành trên giường. An Diệu Y mắt sáng như sao mở ra, ngọc thể nằm lê lết, khắp nơi óng ánh, nàng sợi tóc tán loạn, mảnh mai bất lực, ta thế mà tiên đài tầng 2 rồi. Cái này sao có thể? Đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, An Diệu Y trong lòng nổi sóng chập trùng. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin, thánh thể mạnh như vậy sao? Nhưng cái này sao có thể? Nàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ giống như xuân hành, giống như tay trắng nhẹ nhàng mơn trớn Chu Hạo cương nghị thanh tú khuôn mặt đẹp, huyền như trong mộng, nàng bản thân tại tứ cực cảnh, bây giờ lại một lần vượt qua hóa long cửu biến, tấn thăng tiên đài, vẫn là tiên đài 2 tầng. Nàng diệu dục am am chủ, những thánh điện này thánh chủ, hoang cổ thế gia gia chủ, cũng bất quá thì cấp độ này, nàng thế mà một ngày thì đạt đến vô số người cuối cùng cả đời đều khó mà đạt tới cảnh giới. Đương nhiên, chính nàng tu luyện cũng có lòng tin tu luyện tới cảnh giới này. Nhưng cái này không khỏi quá nhanh, dường như ngồi tựa như hỏa tiễn, vẻn vẹn một ngày mà thôi. Một ngày 12 cảnh, thánh thể tự nhiên không có mạnh như vậy, là ta mạnh như vậy, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được sao? Chu Hạo ôm lấy trong ngực người ngọc, cười nhạt một tiếng, ngươi không phải thiếu đế. Đột nhiên, An Diệu Y não hải một đạo linh quang lóe qua, dường như trong đêm tối một đạo thiểm điện, bổ ra bầu trời đêm, chiếu sáng mê vụ, ý nghĩ này vừa xuất hiện. Liền tại trong óc nàng mọc rễ nảy mầm, cứ việc xem ra thật không thể tin, nhưng nàng càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này là đúng. Nàng không tin chính mình ôm ấp yêu thương sẽ bị người cự tuyệt, còn dùng huyễn cảnh mê hoặc nàng. Nàng đối mị lực của mình có lòng tin, nhưng nếu như người này là người khác, cái kia thì có thể lý giải. Ngươi là ai? An Diệu Y hỏi, thanh âm bình tĩnh, dường như vừa mới chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng. Trước mắt người này có thể lặng yên không một tiếng động dùng huyễn cảnh mê hoặc thời không thiếu đế Chu Hạo cùng nàng, hơn nữa còn ngụy trang đến nỗi ngay cả linh hồn khí tức cũng giống như đúc. Tu vi chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, càng đáng sợ chính là nàng và đối phương ân ái vu sơn lúc cũng không có chút nào cảm ứng được đối phương ngụy trang. Cái này càng đáng sợ. Nghĩ tới đây, nàng không biết nên là cao hứng hay là bi thương. Thế mà liền nhân vật thế hệ trước đều hút đưa tới sao? Chỉ là, người này giấu đầu lộ đuôi, cũng không tránh khỏi quá mất thân phận. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng, đối phương khẳng định một cái kinh thiên động địa đại nhân vật. Ở bên ngoài thân phận bất phàm, rất có thể là nào đó thánh địa thánh chủ, đại giáo giáo chủ, là tuyệt sẽ không hiển lộ thân phận. Ta chính là ta, đây chính là thân phận của ta, không có ngụy trang. Nhìn lấy An Diệu Y mỹ lệ làm rung động lòng người con ngươi, Chu Hạo tự nhiên đoán được nàng đang suy nghĩ gì, sáng sủa cười một tiếng, sờ sờ nàng yêu kiều như ngọc mũi ngọc tinh xảo. Công tử không muốn nói, nô gia đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. An Diệu Y thanh âm rất yên tĩnh, rất dễ nghe, không có chút rung động nào. Nàng mỹ lệ gần như biến ảo khôn lường, trong sáng xuất trần, như lạc lối trốn nhân gian tiên tử. Băng cơ ngọc cốt, da thịt trắng như tuyết trơn mềm, sinh ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Chỉ là Chu Hạo vẫn như cũ theo nàng thanh âm bên trong cảm thấy một tia bi ai. Nàng thân ở hồng trần, nhưng tâm tại bầu trời, muốn nhảy ra hồng trần bên ngoài, nhưng cuối cùng tựa hồ vẫn là chạy không thoát chính mình số mệnh. Tại trong hồng trần đọa lạc, trước đó thế nhưng là ngươi nói, ngươi không phải muốn đại thành thánh thể sao? Nhưng trong lòng ngươi tựa hồ có chút u oán. Chu Hạo nâng lên nàng khuôn mặt, cười nói, hắn biết, An Diệu Y khẳng định coi hắn là thành một cái biến hóa dung mạo, cải biến khí tức lão quái vật. Âu âu trong lòng, An Diệu Y trong lòng càng là nghi hoặc, thời thế hiện nay nơi nào có đại thành thánh thể. Có điều nàng trong lòng đột nhiên lại hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Thời không thiếu đế vừa xuất thế thì diễm mọi người, thân thế của hắn thành mê, không có ai biết kỳ lai lịch. Có người nói hắn là thôn phệ kiếm đế chuyển thế, cũng có người nói hắn là ngũ hành kiếm đế chuyển thế, cũng có người nói thôn phệ kiếm đế là ngũ hành kiếm đế một cái khác thế. Dù sao, vô luận là ngũ hành kiếm đế vẫn là thôn phệ kiếm đế đều quá có tiếng. Chân dung của bọn họ rất nhiều truyền thừa đã lâu thánh địa thế gia đều có giữ lại. Bởi vậy bọn họ biết thôn phệ kiếm đế cùng ngũ hành kiếm đế có thể nói giống như đúc. Chỉ là hai người thân ở thời đại cách xa nhau mấy trăm ngàn năm, khiến người ta rất khó tin tưởng bọn họ là một người. Mà thời không thiếu đế bộ dáng, đồng dạng giống như bọn họ, chỉ là hắn cách gần nhất thôn phệ kiếm đế cũng cách mấy trăm ngàn năm. Bọn họ mới không có đem thời không thiếu đế làm thành thôn phệ kiếm đế một cái khác thế. Kỳ thật, thời không là ta, thôn phệ là ta, ngũ hành cũng là ta. Nhìn lấy lâm vào trầm tư An Diệu Y, Chu Hạo trực tiếp mở miệng nói ra, một luồng đế uy lan tràn ra. An Diệu Y còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần liền bị Chu Hạo một luồng đế uy ép tới sụi lơ trong ngực, đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi. Nàng ngủ đại đế, An Diệu Y trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Chu Hạo. Ngũ hành kiếm đế, thôn phệ đại đế đây đều là truyền thuyết, có điều vừa mới cái kia đế uy lại là thật sự. Chỉ là nàng vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin, dù sao nàng chưa từng nghe nói qua có đại đế có thể sống lâu như thế. Ngươi thật là đại đế. An Diệu Y đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Chu Hạo, vẫn như cũ khó có thể tin. Làm sao? Sợ? Chu Hạo hỏi, thiếp thân có thể không sợ sao? Tây Hoàng Mẫu cùng ngoan nhân đại đế sẽ không một bàn tay đem nô gia đập chết à? An Diệu Y đè xuống kinh hãi trong lòng, nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp thâm thúy như tinh không, dung nhan tuyệt mỹ, khiến người ta ngạt thở, giống như nở rộ mẫu đơn, xinh đẹp không thể phương vật. Ha ha, Diệu Y quả nhiên phi phàm. Chu Hạo cười to, nhìn lấy An Diệu Y cười nói tự nhiên bộ dáng, hắn rất ưa thích, tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng không có e ngại, hoặc là nơm nớp lo sợ. Có thể ngủ đại đế, từ xưa đến nay có thể có mấy cái, coi như bị đập chết, nô gia cũng đời này không tiếc. Có gì phải sợ? An Diệu Y thoải mái cười một tiếng, nàng nụ cười rất ngọt, trắng như tuyết da thịt ở dưới ánh trăng trong suốt lấp lóe. Từng đạo đường vòng cung hoàn mỹ không một tì vết. Vậy ta có phải hay không cái kia thật tốt thỏa mãn một chút nguyện vọng của ngươi? Chu Hạo xấu cười một tiếng, đem nàng kéo vào trong ngực. Ân ái vu sơ ôn uổng đứt ruột, hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Lúc đêm khuya, trăng tròn treo cao, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, rượu dục hồ bờ, lại là càng thêm náo nhiệt. Tiểu Hắc, Diệp Phàm, các ngươi vào đi. Nhìn lấy đêm khuya thế này, Diệp Phàm chuẩn bị rời đi trước, chờ tới ngày thứ hai lại tới bái phỏng thời điểm, Chu Hạo thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm không lớn, lại phảng phất có loại đặc biệt ma lực, làm đến Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đều là thân thể chấn động. Trong mắt mang theo một vệt kích động, đặc biệt là Hắc Hoàng, nhanh như chớp nhi vọt vào cung điện. Diệp Phàm theo ở phía sau, có chút tâm thần bất định cùng tò mò. Đại điện bên trong, Chu Hạo ngồi tại cạnh giường, An Diệu Y giúp vào bên cạnh hắn, nương theo lấy cửa phòng két một tiếng, một cái nghé con lớn nhỏ đại hắc cẩu vọt vào. Đại hắc cẩu đầu vuông tai to, toàn thân lông tóc ngăm đen bóng loáng, dường như tốt nhất tơ lụa con đồng dạng. Hai cái mắt chó nhìn đến Chu Hạo, nhất thời lệ rơi đầy mặt, một chút đánh tới, vuốt chó ôm lấy Chu Hạo bắp chân, gào khóc, ô ô, đại đế, tiểu hắc có thể tính tìm tới ngươi, tiểu hắc rất nhớ ngươi, tiểu hắc liền biết, đại đế công tham tạo hóa, vang dội cổ kim, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc, khẳng định đã thành tiên. Hắc Hoàng ôm lấy Chu Hạo bắp chân, nghe cái kia khí tức quen thuộc, hét lớn, ngũ hành kiếm đế Chu Hạo cùng Chu Hạo đồng căn đồng nguyên. Có thể nói cũng là Chu Hạo, chuẩn xác mà nói là Chu Hạo thân thể một bộ phận. Khí tức tự nhiên là giống như đúc, nhiều năm không thấy, theo Vô Thủy tiểu tử kia, học hội nịnh hót, Chu Hạo thân thủ vuốt vuốt đầu chó, trong lòng cảm khái. Hắn đi vào giới này về sau dung hợp ngũ hành kiếm đế Chu Hạo cùng thôn phệ kiếm đế Chu Hạo tất cả trí nhớ, tất cả đạo và lý. Bọn họ kinh lịch hết thảy đều như cùng hắn chính mình tự mình kinh lịch một dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,